Long thần ở rề, chương 3 tiếp nhận tập đoàn đế vương, góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, sau khi Diệp Trung ăn xong thì lái chiếc xe máy điện nho nhỏ của mình, đi tới tập đoàn đế vương, đậu xe bên cạnh bãi đậu xe của tập đoàn. Vừa mới khóa xe, xong, một chiếc Bentley màu đen đã từ từ đậu vào vị trí đối diện, Diệp Trung lơ đang ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy có một đôi nam nữ đi xuống khỏi chiếc xe, người đàn ông mặc âu phục xa hoa, trông cũng bảnh bao, hào nhoáng, người phụ nữ mặc đồ lộng ly, mặc dù hơi diêm, dúa nhưng cũng xem như là mỹ nữ hiếm gặp. Đây là em họ của Trần An Nhiên, Trần Thúy Vi và chồng chưa cưới của cô ta, cậu chủ nhà họ Vương, Vương Quang Vũ. Diệp Trung không biết Trần Thúy Vi và Vương Quang Vũ đến tập đoàn đế vương để làm gì, nhưng để tránh phiền phức, anh đang định trốn ra xa một chút, không ngờ càng trốn lại càng dễ phát hiện. Trên Thủy Vi lanh mắt lập tức nhìn thấy anh, cô ta cao giọng gọi, ôi trời, anh rổ à. Trần Thúy Vi gọi tiếng anh rể vô cùng thân thiết. Diệp Trung nghe xong cũng đau hết cả đầu, theo phép lịch sự, anh chỉ có thể dừng bước, đợi hai người đến gần mới cười đáp. Thúy Vi à, sao cô cũng ở đây? Trần Thúy Vi cười khúc khích, tôi đến với Quang Vũ, sang, gặp phó chủ tịch của tập đoàn đế vương, Vương Diệu Tuyết. Nói xong, cô ta ái mộ nhìn về phía Vương Quang Vũ, nói, tiếp, trong nhà Quang Vũ có hợp tác với tập đoàn đế vương. Tương lai chẳng những có thể giúp được cho nhà họ Vương mà còn có thể giúp được nhà họ Trần chúng ta nữa đấy. Diệp Trung cũng không biết nhà họ Vương có hợp tác với tập đoàn đế vương, dù sao nó cũng mới vừa trở thành tài sản của anh thôi y hô, nên vẫn chưa kịp hiếu dỡ, những mà anh cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ cười nói, cậu Vương đây khí chất bất phàm, thực lực không tầm thường, hai người quả là trai tài gái sắc. Vương Quang Vũ khinh thường nhìn về phía Diệp Trung, trong lòng anh ta lại cảm thán cuộc đời bất công. Hôm qua cái thằng vô dụng này bị bà cụ Trần mảng như trò, hôm nay lại có thể cợt nhá như chẳng có chuyện gì. Tại sao một mỹ nhân tuyệt sắc như Trần An Nhiên lại gá cho một thằng vô dụng đến thế này? Nếu không có thằng khốn vô dụng này, chị em mình sẽ liều mạng theo đuổi Trần An Nhiên, đâu cần phải đính hôn với cái cô Trần Thúy Vị, mặt nào mặt nấy đều kém xa Trần An Nhiên một bậc. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Quang Vũ lại thấy khó chịu. Anh ta cố ý hỏi, anh dế chạy tới tập đoàn đế vương làm gì vậy? Diệp Trung thuận miệng đáp, tôi tới tìm việc, tìm việc. Anh ta cười giễu cợt, cái loại vô dụng như anh thì làm được cái gì, còn muốn đến tập đoàn đế vương tìm việc? Diệp Trung nhíu mày, tôi tìm việc thì liên quan gì đến cậu? Trần Thủy Vi gọi Diệp Trung lại là để trào phúng nói móc anh ta một phen, giờ thấy Vương Quang Vũ bắt đầu trước như thế, cô ta cũng nhảy vào châm chọc. Sao vậy, chẳng lẽ Quang Vũ nói sai à? Nói về bảng cấp thì anh có văn bảng nào sao? Xét về năng lực thì một kẻ vô dụng như anh có năng lực gì chứ, ảnh ăn hại như thế, đến vị trí bảo vệ của tập đoàn đế vương người ta còn từ chối nữa là, anh nên tự biết mình biết ta. Chấm, không bằng ra đường làm lao công, ít nhất một tháng còn có thể kiếm được 7-8 triệu. Nói xong, cô ta ném chiếc lon đồ uống trong tay xuống dưới chân Diệp Trung, hừ lạnh, ôi, đừng nói là tôi không chăm sóc cho anh nhé, cho anh cấy lon nhặt lên mà đem bán lấy tiền. Vương Quang Vũ cười nói, lạc dù trông ảnh cũng rác rưởi lắm nhưng nếu đã là thân thích thì cũng nên chăm sóc cho anh mới phải, may mà tôi có quen biết với phó chủ tịch của tập đoàn đế vương, không bằng tôi nói giúp anh một hai câu, để anh ta sắp xếp cho anh việc lau dọn nhà vệ sinh nhé. Diệp Trung cười lạnh, đáp lời, tôi muốn tìm công việc gì, không đến lượt mấy người bận tâm, mấy người nên lo cho mình, đi cái đã. Tập đoàn đế vương là công ty lớn, tôi tin họ sẽ không hợp tác với những người có tố chất thấp kém, rác rưởi như mấy người đâu. Vương Quang Vũ nhất thời nổi giận. Mày nói ai rác rưởi? Hàm, Diệp Trung khinh thường đáp. Cậu là rác đó. Nói xong, anh không thèm để ý đến Vương Quang Vũ mà cất bước đi vào trong cao ốc của tập đoàn Đế Vương. Mẹ nói chứ, mày đứng lại đó cho tao. Vương Quang Vũ bước nhanh đuổi tới, lúc đuổi kịp Diệp Trung là trước cửa thang. Máy, anh ta định dạy dỗ Diệp Trung một hồi, ít nhất cũng phải cho hai cái bạt tai, để tên này hiểu rõ đảo tội với mình sẽ phải nhận lấy hậu quả như thế nào. Nhưng giờ hai người họ đã ở trong cao ốc của tập đoàn Đế Vương, nếu ra tay ở đây chỉ sợ sẽ làm đối tác tức giận. Thế là, anh ta đành gác lại suy nghĩ muốn dạy đỡ người kia. Miệng thì vẫn nghiến răng nghiến lợi. Anh ta nói, hôm nay, tạm tha cho mày một mạng. Lần sau mày không được may mãn. Đến vậy đâu, Diệp Trung hừ lạnh một tiếng. Cất bước đi vào thang máy. Anh nói với anh ta, Vương Quang Vũ, cậu tưởng cậu giỏi giang. Làm hả, tín tôi đi, rất nhanh thôi cậu sẽ biết cậu đã cuồng vọng. Thế nào, mẹ nó, mày, Vương Quang Vũ đang muốn cất bước xong. Vào thang máy, Trần Thúy Vi vội vàng kéo anh ta lại. Khinh bỉ nói, anh đừng đi chung thang máy với loại rác rưởi này. Không lại, bị mùi hôi thối bám lên người mình đầy. Vương Quang Vũ gật đầu, biết mình không thể ra tay với. Anh ta ở đây nên lạnh lùng nói thêm, tha cho mày một mạng, lần sau tao sẽ cho mày biết mặt. Diệp Trung đi thang máy lên thẳng văn phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất. Ở tập đoàn Đế Vương này, Đường Tứ Hải đã sắp xếp xong, xuôi cho anh rồi. Người phụ trách đón tiếp anh là một cô gái tên là Vương Diệu Tuyết. Cô gái này rất nổi tiếng ở Hải Phòng, được xem là cô gái mạnh mẽ nhất, thành công nhất ở đây. Không chỉ xinh đẹp, năng lực làm việc của Vương Diệu Tuyết cũng rất giỏi. Còn trẻ, đã lên đến chức phó chủ tịch của tập đoàn Đế Vương. Tập đoàn, được như này hôm nay cũng không thể không kể đến công sức của cô ta được. Hiện tại, tập đoàn Đế Vương đã bị nhà họ Diệp thu mua. Chủ tịch tiền nhiệm đã từ chức. Vương Diệu Tuyết thì vẫn ở lại, chuẩn bị trợ giúp cho chủ tịch mới. Vừa mới thấy Diệp Trung, Vương Diệu Tuyết đã khiếp sợ. Không thôi, cô không ngờ cậu Diệp mà Đường Tứ Hải nói lại còn trẻ như vậy, hơn nữa lại phong lời người. Sau đó cô ta không dám chậm trễ hơn, vội vàng cung kính, nói, cậu chủ, mời cậu hạ mình đến phòng làm việc của tôi. Cách chương.